nhìn về phía bánh quế hoa, duỗi tay chỉ, trước đem bánh quế hoa đưa cho ta đi. Mặc Tinh Hoàn, bây giờ còn chưa được, ta còn có một vấn đề muốn nàng trả lời, cách Trương.